Thú sùng thiên hạ, toàn năng triệu hoán sư. Chương 14, vu tội, muốn gán tội cho người khác. Góc truyện audio.com. Chấm, Bạch công tử, ngươi đây là muốn làm cái gì? Diệp gia gia chủ sắc mặt đã rất khó coi. Ai cũng biết, ở đây, địa vị Bạch gia là lớn nhất trong các gia tộc. Mà tạo nên sự nghiệp này tất cả chính là Bạch Hạo. Thiếu niên thiên tài chừng 15 tuổi trước mắt này. Năm ấy 15 liền đã đến thất cấp triệu hoán sư. Hơn nữa còn là quang hệ triệu hoán sư. Là nhân tài khó gặp trên đại lục khó có được. Chỉ là không ngờ hắn cư nhiên lại nhúng tay việc này. Bạch Hạo đạm đạm nhất tiếu. Nhìn Diệp gia trưởng lão trên đài. Cũng không có ý tứ sợ hãi. Nhàn nhạt cười nói. Bạch Hạo hôm nay đến đây là muốn đại nhân cấp Diệp Thế Bá một cái công bằng. Ta không tin Diệp Thế Bá lại cấu kết ma thú. Hắn là chiến sĩ mà Diệp Như Phong linh cơ cũng không có. Hắn muốn ma thú làm cái gì? Lời Bạch Hạo khiến dưới đài một mảnh yên tĩnh. Lời Bạch Hạo nói không sai. Diệp Định Thiên chỉ là một chiến sĩ. Chiến sĩ là không cần ma thú. Huống chi Diệp gia không có thuần thú sư. Diệp Định Thiên đánh ma thú có ích lợi gì? Nhi tử nhỏ như vậy lại mất tích. Nữ nhi là phế vật. Căn bản không cần ma thú rồi. Trong lúc nhất thời, dưới đài ai nấy nghị luận nhau nhau. Diệp gia gia chủ sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Không ngờ Bạch Hạo lại đột nhiên nhúng tay. Lời của hắn nói không sai. Diệp Định Thiên không phải triệu hoán sư. Hắn muốn ma thú làm cái gì? Như vậy rõ ràng nói là bọn hắn vu tội Diệp Định Thiên. Lời như vậy, hắn chẳng phải là vu khống không thành. Thế nhưng, Bạch Hạo nhìn Diệp gia gia chủ cùng Diệp gia trưởng lão cười nhạt nói. Chẳng lẽ Bạch Hạo nói không chính xác, nên để Diệp Thế Bá chính mình nói. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Diệp Định Thiên nhìn Bạch Hạo, cắn răng. Nghĩ đến nữ nhi bị bọn họ đem đi trở thành thức ăn ma thú. Hắn liền hận không thể giết cầu tặc Diệp Định Hùng kia. Diệp Định Hùng, ngươi vì cứu con gái của ngươi trở về. Đem phong nhi của ta đưa cho ma thú. Đổi hồi con gái của ngươi Diệp Như Ý, khụ khụ. Cuối cùng thì ta đã hiểu. Trong tiếng Trung, Diệp, người ta dịch là, lá, thảo nào lại là. Lá Như Ý, thật xin lỗi em en. Diệp Định Thiên, ngươi nói bậy bạ gì đó. Cư nhiên dám vu tội bổn gia chủ trong sạch. Ngươi thật là rất quá đáng. Diệp Định Hùng tức giận quát. Ngăn cản hắn tiếp tục mở miệng. Sớm biết thế nên đem hắn cắt lưỡi. Thực sự là tính sai. Bạch Hạo, rốt cuộc là ai cho hắn lá gan? Cư nhiên dám đến đây đến nháo sự. Xem ra. Hắn phải hảo hảo xử trí chuyện này. Bằng không danh dự đều sẽ mất hết. Nghĩ tới đây, Diệp Định Hùng trong mắt thoáng qua một tia sát ý. Chủ nhân, Diệp gia chủ nghĩ muốn giết cha ngươi. Thanh âm vô song truyền đến rất nghiêm túc. Khiến Diệp Như Phong nhíu mày. Nhìn Bạch Hạo, hắn rốt cuộc vì sao nguyện ý giúp đỡ bọn họ. Hắn mặc dù là thiếu niên thiên tài. Nhưng là lại không có bản lĩnh cứu đi phụ thân trong tay Diệp gia gia chủ. Vô song, nơi này có thể mướn người dạy dỗ lãnh chúa không? Có, phía trước có mấy đoàn lính đánh thuê. Không biết có chịu đơn đặt hàng này hay không? Có thể có lãnh chúa cấp bậc tu vi. Lính đánh thuê này đoàn cũng sẽ không đơn giản. Diệp Như Phong nhíu nhíu mày. Chẳng lẽ muốn chính mình đi lên mới được sao? Diệp gia chủ, Diệp Thế Bá lời còn chưa nói hết. Như vậy cắt ngang, không tốt lắm đâu. Bạch Hạo vẫn cười nhạt nói. Như cũ là như vậy vân đạm phong khinh. Diệp Định Hùng nhìn Bạch Hạo, cắn răng, vừa định nói. Lại nghe thấy một thanh âm xinh đẹp truyền đến. Diệp Định Thiên không được lui. Một nữ tử mặc hoa lệ đi tới. Trong mắt đảo qua Bạch Hạo. Cuối cùng rơi vào Diệp Định Hùng trước mặt, nghênh đón, sắc mặt lãnh lệ, Diệp Định Thiên bắt ma thú đều tìm được người xá nhận. Nhân chứng, dẫn tới đối chứng, xem hắn còn có thể nói cái gì. Nữ tử phất tay, mấy nam tử bị mang lên, thấy Diệp Định Thiên liền lớn tiếng kêu lên. Chính là hắn bảo chúng ta cùng hắn cùng đi bắt ma thú. Bởi vì nữ nhi hắn không có linh cơ, cho nên muốn bắt ma thú hãm hại đại tiểu thư. Hơn nữa đem đại tiểu thư đưa cho ma thú làm thức ăn, canh một. Đại gia nói một chút, Diệp Như Phong có thể hay không đi lên. Bạch Hạo rốt cuộc là vì sao giúp đỡ Diệp Như Phong cùng Diệp Định Thiên, cách chương.